ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, quái đản trấn nhỏ 12. Chỉ sợ không tốt lắm đi vào. Lưu manh bộ dáng tuổi trẻ nam nhân cắn chặt khớp hàm. Ta đi thôi, ta là người chơi lâu năm. So các ngươi kinh nghiệm phong phú, cũng có nhiều hơn bảo mệnh thủ đoạn, nhất rõ ràng muốn tìm thứ gì người là ta, Sở Tu trong lòng. Tốt xấu là có một cái mơ mơ hồ hồ khái niệm. Nàng thực bình tĩnh vén tay áo. Ta là cần thiết muốn vào đi, kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là một người ở bên ngoài tiếp ứng, một người dẫn dắt rời đi bộ phận quái vật, một người đi vào, Sở Tu nhẹ giọng nói. Ta nguyện ý đi vào. Dư lại các ngươi hai cái phân phối đi, lưu một người ở bên ngoài tiếp ứng là rất cần thiết. Bọn họ tuy rằng là lâm thời tổ lên đoàn đội, nhưng là bọn họ ba người đều là cái loại này đáng tin cậy đồng đội. Ít nhất sẽ không cho nhau ám hại, lưu tại bên ngoài tiếp ứng người kia tương đối mà nói là tương đối an toàn, nếu đến lúc đó đi vào người kia, thật sự tìm được rồi cái gì rất quan trọng đồ vật. Nhưng lại không cách nào an toàn ra tới. Như vậy chết cũng muốn đem đồ vật truyền ra tới, như vậy ít nhất mặt khác hai người còn có nhất định cơ hội, nguy hiểm nhất trừ bỏ đi vào người kia chính là dẫn dắt rời đi quái vật người. Hai cái nam nhân chăm miệng một lời, ta đi dẫn, ta đến đây đi, ta cũng nói sao, ít nhất ta có kinh nghiệm, hơn nữa trong tay ta là có đạo cụ, thật sự gặp chuyện gì. Ta sống sót tỷ lệ sẽ so ngươi cao, lưu manh thanh niên thực bình tĩnh nói. Nếu thật sự có thể sống sót, an toàn rời đi nơi này nói. Ta thật muốn lại cùng hai người các ngươi tổ một lần đội. Các ngươi hai cái này tố chất tâm lý a, thật sự không giống tân nhân, vì thế nhiệm vụ liền như vậy phân phối hảo. Sở Tu lại đi vào tra xét một lần, bề ngoài giống lưu manh cái kia thanh niên kêu Trương Giao. Hắn phụ trách dẫn dắt rời đi chung quanh quái vật, Úc Thời Dịch phụ trách ở bên ngoài tiếp ứng, ba người tay điệp ở bên nhau. Đơn giản đánh cổ vũ, sau đó liền từng người hành động, Sở Tu còn nhớ rõ lưới sắt thượng có một chỗ phá động tới. Mang theo Úc Thời Dịch hãy đi trước, Trương Giao bản thân tới rồi mặt khác một bên. Dẫn quái loại sự tình này sao? Đương nhiên là dẫn tới càng xa càng tốt, cũng không biết hắn làm cái gì. Dù sao Sở Tu liền nghe được một thanh âm vang lên động. Ngay sau đó những cái đó ngoại hình khác nhau kỳ quái đồ vật. Toàn bộ đều hướng tới một phương hướng đi, chỉ còn lại có rải rác mấy chỉ. Không biết có phải hay không tính giác năng lực tương đối kém. Còn ở phụ cận bồi hồi, ở chỗ này chờ ta. Thật sự không được nói. Ta sẽ đem đồ vật ném ra tới, Sở Tu dẫm lên Úc Thời Dịch bả vai. Từ cửa sổ phiên đi vào, Úc Thời Dịch vẫn luôn không nói chuyện, thẳng đến Sở Tu đã đứng ở cửa sổ thượng, hắn mới nhẹ giọng nói. Người nhất định phải tồn tại ra tới, hảo, Sở Tu nói xong lúc sau cũng không quay đầu lại liền đi. Vào, nàng mục tiêu thực minh xác, chính là nguyên lai viện trưởng thất, nàng biết thời gian không nhiều lắm. Chạy chậm đi vào, dọc theo đường đi thế nhưng không có gặp được cái gì ngăn trở thẳng đến tới rồi viện trưởng cửa. Phòng, nàng chưa tiến vào, dẫm lên ghế đi sờ khung cửa thượng chìa khóa. Quả nhiên, nàng thượng một lần dùng quá chìa khóa lưu tại khóa cửa bên trong không? Hiện tại lại xuất hiện ở khung cửa mặt trên, Sở Tu sờ đến chìa khóa kia trong nháy mắt. Biểu tình đều nhịn không được thả lỏng một ít. Nàng một cúi đầu, vừa lúc nhìn đến viện trưởng là trên cửa kia khối tiểu pha lê. Là trong suốt, bên trong có một khuôn mặt đối diện nàng, một trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Chỉ có kia một đôi mắt coi như rõ ràng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tu. Sở Tu đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến như vậy một khuôn mặt. Thật sự hoảng sợ, nàng chạy nhanh từ ghế trên xuống dưới, quay đầu liền phải chạy. Kỳ thật Sở Tu trong lòng là không có nắm chắc, nàng còn tưởng lại đi tìm cái kia tư liệu quầy chìa khóa. Một khối mang đi, vạn nhất này đem không phải còn có lựa chọn đường sống, nhưng là hiện tại nàng. Không có cơ hội, Sở Tu từ ghế trên nhảy xuống kia trong nháy mắt, Môn liền khai, gương mặt kia chủ nhân từ bên trong đi ra, xem tóc cùng quần áo là cái nữ nhân. Trên mặt mang theo thực nghiêm trọng bỏng, ăn mặc áo blau trắng, trong tay cầm một thanh dao phẫu thuật, nàng từ viện trưởng trong phòng ra tới. Liền tính không phải viện trưởng, chỉ sợ cũng là lúc ấy bệnh viện tâm thần bác sĩ linh tinh nhân vật, Sở Tu quay đầu liền chạy. Liền trong nháy mắt do dự đều không có, cùng chạy trốn trong trò chơi boss chính diện cương. Về sau nàng trải qua phó bản nhiều, có cũng đủ đạo cụ, nói không chừng còn có thể nếm thử một chút. Hiện tại, vẫn là chạy nhanh chạy đi, Sở Tu tuy rằng chỉ là một cái bình thường bạch lĩnh. Nhưng thân thể tố chất còn có thể, trước kia đi học thời điểm giáo đại hội thể thao 100 mễ hồi nàng đệ nhất. Đặc biệt là hiện tại loại này thời điểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng thời điểm, tự nhiên chạy so với ai khác đều mau, cái kia cầm dao phẫu thuật nữ nhân không nhanh không chậm đi. Theo nàng phía sau, tựa hồ cũng không có vội vã đuổi theo ý tứ, nhưng là Sở Tu cũng không có nửa phần chậm trễ. Hướng tới chính mình tới khi phương hướng điên cuồng chạy trốn, liền ở ngay lúc này. Nàng đã từng đi qua một lần, cẩn thận kiểm tra quá, xác định là trống rỗng trong phòng, đột nhiên từ trên cửa sổ nhỏ vị trí vươn tới một bàn tay. Một con xích, lòa cánh tay, làn da mặt trên che kín bọt nước giống nhau đồ vật. Chảo một cái đã bắt được Sở Tu đầu vai quần áo, Sở Tu thân hình một đốn. Phản ứng cực nhanh, nàng trong túi còn có một phen dao gọt hoa quả đâu. Liền đâm vào cái tay kia trên cánh tay. Cánh tay chủ nhân tựa hồ cảm giác được một tia đau đớn. Theo bản năng buông lỏng tay ra, Sở Tu lảo đảo hai bước. Cũng không dám nữa gần sát cửa chạy. Hành lang hai bên hai bài phòng, môn đều quan đến gắt gao. Chỉ có mặt trên cái kia hình vuông cửa sổ nhỏ, đen như mực. Cái gì cũng nhìn không thấy, quả nhiên nàng lựa chọn là đúng. Đại khái là nghe được thanh âm đi. Một con cánh tay đột nhiên từ hai bên trong phòng duỗi ra tới. Ở không khí giữa không ngừng gãi. Vốn dĩ hành lang liền không phải thực khoan. Sở Tu còn muốn tránh né những cái đó cánh tay. Tốc độ lập tức chậm lên, vì thế phía sau nữ nhân liền đi bước một tiếp cận. Sở Tu lúc này là có chút sốt ruột, chủ yếu là phía sau đồ vật một chút tới gần, sẽ cho người tâm lý thượng mang đến nhất định cảm giác áp bách. Càng quan trọng là, rõ ràng tới thời điểm lộ không dài, nàng nhớ rõ rành mạch, có thể tưởng tượng muốn chạy trốn chạy thời điểm, lại cảm thấy này hành lang, sâu thẳm đến vô tận đầu, nàng trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Nỗ lực vẫn duy trì cũng đủ tốc độ. Hơn nữa không cho một cây cánh tay đụng tới nàng, liền ở sau người nữ nhân kia ly nàng đã rất gần thời điểm. Sở Tu thấy được một tia ánh dạng đông, cái kia quen thuộc cửa khoảng cách nàng vị trí hiện tại. Chỉ có mấy mét xa, Sở Tu ánh mắt sáng lên. Hơi hơi gia tốc ý đồ tiến lên, trên đường còn bị một cánh tay câu lấy góc áo. Nàng trực tiếp dùng dao gọt hoa quả, đem chính mình góc áo cắt ra. Sau đó theo một tiếng vải vóc xé rách thanh âm, nàng thành công tới rồi cửa, liền ở ngay lúc này. Sở Tu nghe được một tiếng cười khẽ, sau đó cùng với chìa khóa leng keng thanh âm. Trời đất quay cuồng, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chính mình đứng ở xa lạ cửa. Sau đó quay đầu, trong tay cầm dao phẫu thuật nữ nhân liền đứng ở nàng phía sau. Mà cái kia quen thuộc cửa xuất hiện ở nữ nhân kia phía sau cách đó không xa, phòng vị trí. Thay đổi, hết chương.